Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, Greninja vs. Sizer. Đây là cái gì? Ares mở to hai mắt nhìn, ánh mắt có chút đăm đăm. Khi dòng nước tan hết thời điểm, là một cái 10 phần khốc huyễn Greninja thô hiện tại trước mặt hắn. Cùng lúc trước Greninja có chỗ giống nhau. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là sau lưng nó cái kia Water Shuriken. Ai xem ai hốt hoảng. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra quang huy. Greninja, Quick Attack tiếp quay lại công. Ngoặc kép, Greninja thân ảnh trong chốc lát biến mất. Hóa thành một đạo thiểm điện. Quay lại công dương cung mà không phát. Chờ đợi thời cơ. Sizer, Bullet Punch. Đừng nhìn Sizer rất cồng kềnh dáng vẻ. Nhưng là tốc độ của hắn tuyệt đối không chậm. Bullet Punch ở trong tay của hắn phát huy ra tốc độ rất đáng sợ. Nhưng gặp Sizer cánh tay không ngừng mà vung vẩy. Vạch ra từng đạo tàn ảnh. Phong tỏa ngăn cản Greninja tiến công. Greninja, Water Power, Sizer, Double Team. Nhìn thấy Sizer tránh thoát Greninja Water Power. Cô mây thần sắc bất động. Chỉ huy nhược định. Greninja, Shadow Force, cao tốc di động, sao agility, nhìn thấy biến mất Greninja, Ares con ngươi hơi co lại, cái này Shadow Force rất buồn nôn, để cho người ta không nhìn thấy hắn ở đâu, bất quá chỉ có thể một đoạn thời gian, tại đoạn thời gian này bên trong không nên bị đánh trúng liền tốt. Cao tốc di động, sao agility, có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ của mình. Khiến cho Greninja cũng không thể ngay đầu tiên đánh trúng hắn. Cái này Sizer thật đúng là không tầm thường. Một cô mây đôi mắt hiện lên một tia sáng. Hồi lâu không có gặp được loại này đối thủ. Khiến cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Greninja, Sót Đen, người có cao tốc di động. Sao agility, ta có Sót Đen. Sót Đen, Ares sắc mặt khó coi. Sót Đen cái này thần kỹ Greninja cũng sẽ. Water Shuriken, Exceeder, oanh, sân bãi bên trên, không ngừng có thân ảnh lấp lóe, lần lượt bộc phát ra hỏa hoa, chiến đấu trực tiếp tiến nhập gay cấn. Không thể không nói, cái này Sizer thật rất lợi hại, cũng khó trách Ares lớn lối như thế. Chỉ là đáng tiếc, hắn đụng phải Komei Greninja mặc kệ là tốc độ còn là công kích lực đều ẩn áp chế cái này Sizer. Tại tiến hóa sau liền càng là như vậy. Nhìn thấy sân bãi bên trên cái kia hưng phấn Greninja. Cô mây yên tĩnh không nói. Coi như làm là để hắn phát tiết một chút a. Xác thực đã thật lâu không có chiến đấu qua. Ngứa tay đó cũng là bình thường. Ngược lại là Ares. Sắc mặt là càng phát khó coi. Greninja Sót Đen đã chồng đầy. Tùy ý một kích liền có thể tại Sizer trên thân lưu lại một tia vết tích. Quả nhiên là 10 phần đáng sợ. Chỉ có thể như thế. Lúc này Ares đã không ôm hy vọng. Cái này cô mây chính là. Chỉ có thể từ địa phương khác hạ thủ. Ares ánh mắt mịt mờ nhìn về phía toa. Từ mới cô mây tại nổ lớn bên trong cũng muốn bảo vệ cô gái này có thể thấy được. Cô mây rất để ý nàng. Đây là hắn một cái cơ hội. Ngón tay khẽ nhúc nhích. Bên hông Pokebo chóc ra. Im ắng nhấp nhô. Greninja, một kích cuối cùng, Water Shuriken, cô mây hét lớn, Greninja lúc này cùng cô mây tâm ý tương thông, cũng là bỗng nhiên từ phía sau rút ra cái kia thanh to lớn Water Shuriken, bỗng nhiên hất lên mà ra, ông, to lớn Water Shuriken xoay tròn phá không, phát ra âm thanh chói tai bay thẳng Sizer, Metal Claw, bẻ vụn hắn. Muốn tránh né đã không còn kịp rồi. Cái này Water Shuriken tới quá nhanh. Cũng quá gấp. Đã như vậy. Cái kia liền trực tiếp lên đi. Sizer cũng biết gấp muốn thường xuyên. Ánh mắt ngưng lại. Nhô ra song chảo. Đáng tiếc. Bọn hắn hoàn toàn nói thầm Water Shuriken đáng sợ. Sau một khắc. Bạo tạc nổ lên. Ầm ầm. Sizer chỉ cảm giác mình toàn thân kịch liệt đau nhức. Không bị khống chế bay ngược ra ngoài cùng. Sizer, Ares quá sợ hãi. Tròng mắt đều muốn lồi ra tới. uy lực này không khỏi cũng quá cường đại a. Một cái Water Shuriken liền a mình cái kia trọng lượng cấp Sizer cho đánh bay. Người thua, cô mây đứng ở nơi đó. Một thanh âm thời gian lập lòe liền đi tới Ares trước mặt. Kiếm ánh sáng chống đỡ tại Ares trên cổ. Cảm nhận được cái kia băng lãnh hàn quang thấu xương. Ares thần sắc cứng đờ. Nhưng cũng không có cái gì sợ sệt thần sắc. Ngược lại một mặt nụ cười quỷ quyệt. Có đúng không? Một màn này nhìn cô mây trong lòng giật mình. Hẳn là lại có cái gì yêu thiêu thân. Tại cô mây ánh mắt kinh ngạc dưới. Ares chợt quát to một tiếng. Sernizo, bắt lấy nữ hài kia. Lạch cạch, không biết lúc nào, đã nhấp nhô đến Serena sau lưng Pokebo bỗng nhiên nổ tung. Một đạo kiêu tiểu thanh âm nhô ra móng vuốt. Hàn quang phun ra nuốt vào. Liền muốn chống đỡ tại Serena cái cổ ra. Ha ha ha, Ares hai mắt tràn ngập tơ máu. Chỉ cần bắt được cô gái này, mình liền có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, cô mây cũng không có dám đến sợ hãi. Sau đó ngay tại Ares ánh mắt kinh sợ dưới, Serena sau lưng bỗng nhiên hiển hiện một cái thân thể khổng lồ. Phanh, sờ không kịp đề phòng phía dưới. Sernizo trực tiếp đâm vào cái này cái thân thể khổng lồ bên trên. Sau đó bị phản bắn đi ra. Snorlax sờ lên bụng. Đối Serena kêu một tiếng. Serena khóe miệng giật một cái. Mặt đen lại. Cũng không biết mình ban đầu là không phải đầu hóng gió bắt được cái này Snorlax. Lúc trước cảm thấy hắn thật đáng yêu. Hiện tại sao tốt a? Nói nhiều rồi đều là nước mắt. Quá tham ăn. Snorlax. Ares trợn mắt hốc mồm. Như thế một cô gái vậy mà bồi dưỡng Snorlax. Snorlax, đánh bại cái kia Sernizo. Đêm nay thêm đồ ăn. Serena biết rõ chính mình cái này Snorlax bộc phát điểm. Trực tiếp quát khẽ một tiếng. Được nghe tự mình trainer lời nói. Snorlax hai mắt bỗng nhiên bộc phát ra u quang. Nhìn về phía Sernizo ánh mắt biến trở nên thâm thúy. Sernizo cái trán mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Tổng cảm giác mình muốn xong đời. Snorlax, Mega Pan. Snorlax nhỏ trong mắt hơi híp, thân thể trong chốc lát xông ra. Đừng nhìn nó mập như vậy, thân thể khổng lồ như vậy, nhưng tốc độ lại quả thực không chậm. Chốc lát ở giữa liền xuất hiện ở Sernizo trước mặt, một quyền đánh tới. Sernizo, mau tránh ra. Ares sắc mặt khó coi, vội vàng hạ lệnh. Đây chính là mình vì số không nhiều Pokemon. Tại mất đi năng lực chiến đấu mình liền đã mất đi cậy vào. Ầm ầm, Sernizo chậm rãi né tránh. Snorlax nắm đấm liền đập vào trên mặt đất. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.